60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá đã được chiên vàng hai mặt, mùi hương thơm phức lan tỏa trong không khí. Tô Hướng Tây cười khổ, mẹ ơi, Phùng thị nấu ăn thật sự không thể nuốt nổi. Con đã mang lương thực của con và Cẩm Ngọc về đây. Từ giờ bọn con có thể ăn ở nhà mình được không? Không được thì ít nhất cho Cẩm Ngọc ăn ở đây. Thằng bé còn nhỏ, cần đủ dinh dưỡng để phát triển. Tô Lão Thái nghe vậy không đáp. Tô Hướng Tây đành sửa lời. Cẩm Ngọc về ăn được không mẹ? Đó là cháu nội của mẹ. Mẹ thương cháu, con hiểu mà, còn con thì cưới vợ. Tự lo lấy, Tô Lão Thái nhả khói. Nói, Cẩm Ngọc thì được, nó là cháu nội của mẹ. Mẹ không nỡ để nó đói. Nhưng còn con, lấy vợ rồi thì tìm vợ mà lo cho. Khi Vũ cầm lên xem và ngay lập tức cảm thấy lặng đi khi nhìn vào tựa sách. Sổ tay chuẩn bị cho nhân viên mới chăn nuôi thú. Chăm sóc sau sinh cho thú cưng. Và, Cẩm Nang đánh giá giống loài kỳ lạ. Khi Vũ, hai cuốn sách đầu có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối cùng thì là cái gì? Cậu cảm thấy kỳ lạ, tay đưa ra định mở cuốn sách thứ ba để xem rõ hơn. Nhưng đột nhiên, một cơn đau dữ dội xâm chiếm đầu óc, và một lượng lớn ký ức như thủy triều tràn vào. Băng Nguyên Thị, căn cứ chăn nuôi thú cưng, thực tập sinh chăm sóc thú cưng, Cẩm Ngọc còn nhỏ. Nếu để cậu bé phải chịu cảnh đói no thất thường, thì quả thật không tốt chút nào. Dù có trách người lớn phạm lỗi, cũng không nên để một đứa trẻ phải gánh chịu. Nhà họ Tô không thiếu lương thực, và bà nội tuy có chút thiên vị với cửu nhi, nhưng đối với các cháu khác vẫn đối xử công bằng. Với con trai thì bà không lo lắng nhiều. Vì anh đã lớn, có tay chân, có vợ. Ăn hay không ăn thì không phải là việc bà phải bận tâm. Đã phân chia rồi, thì phải chấp nhận sự khác biệt. Không thể như khi còn sống chung một nhà. Cảm ơn mẹ, con sẽ để Cẩm Ngọc ở lại ăn cơm. Ở bên con không có ai chơi cùng. Tối con sẽ đến đón nó về. Được không? Nghe Cẩm Ngọc có thể ở lại. Tô Hướng Tây cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Liền hỏi thêm, được. Từ giờ ban ngày cứ đưa nó đến, tối lại đón về. Tô Lão Thái gật đầu. Thôi, về ăn cơm đi, bà vừa nói vừa đẩy mấy miếng củ cải vào nồi, thêm nước và cá vào nấu chung, rồi bắt đầu đuổi người ra khỏi bếp. Tô Hướng Tây nhìn thoáng qua nồi cá, không kìm được nước miếng, chào mẹ một câu rồi lui ra ngoài. Không có đồ ăn thì ra vườn mà hái, chờ đầu xuân. Bảo mẹ ngươi đưa ít hạt giống để trồng trên mảnh đất riêng của ngươi. Tô lão cha thấy lão tam từ bếp đi ra, nói, cảm ơn cha, con biết rồi. Tô Hướng Tây gật đầu, lòng cảm thấy chua xót. Việc chia nhà đã thực sự xong, sạch sẽ đến thế sao? Tô Hướng Tây dặn dò Cẩm Ngọc rằng tối sẽ đến đón. Nhưng cậu bé đang mải chơi với các anh chị, chẳng để ý đến lời dặn của bố. Tô Hướng Tây thở dài bất lực, rồi rời khỏi sân. Tô Hướng Bắc nhìn theo bóng dáng cô đơn của Tam Ca, ánh mắt không chút dao động. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Nếu anh đã chọn Phùng Thị, thì nhất định phải từ bỏ một số thứ. Trong bếp, Tô Lão Thái thở dài một tiếng. Cửu Nhi không kìm được ngẩng đầu lên hỏi. Bà không vui sao? Vui chứ, bà rất vui. Cuối cùng mẹ con cũng đã ra khỏi nhà này. Tô Lão Thái đáp, cách chương.